Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 631 Tinh chủ thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh chủ không hài dựa theo Mạc Thích nói tới tu luyện phương pháp tu luyện 9981 cái chu thiên sao trái tim bên trong thống khổ bắt đầu hướng về toàn thân lan tràn, cơ hồ trong nháy mắt liền truyền khắp toàn thân hắn mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một tế bào tựa hồ cũng đang chịu đựng thống khổ to lớn. Dường như hàng vạn con kiến gặm nuốt, dường như vạn châm xuyên tim. Cho dù không hài là cao quý tinh chủ, cho dù không hài đã sống vài vạn năm, đã trải qua vô số đau xót. Mà ở cái này thống khổ to lớn phía dưới, hắn vẫn là có loại sống không bằng chết cảm giác. Trên thực tế, loại này đau đớn kỳ thật chỉ kéo dài ngắn ngủi 10 giây, thế mà ngắn ngủi này 10 giây tại cảm thụ của hắn bên trong phảng phất là 10 năm. Bất quá không thể không nói, cái này không hài quả nhiên là một đầu hán tử. Tại máu và lửa trong chiến tranh mài luyện ra được thiết huyết chân hán tử. Cho dù là bị to lớn như vậy thống khổ, hắn vậy mà cắn chặt răng một tiếng chưa từ. Tại cái này thống khổ to lớn bên trong ý thức của hắn dường như đã dần dần mơ hồ. Ngay tại hắn đau cơ hồ ngất thời điểm, oanh, trong cơ thể của hắn dường như truyền đến nổ vang một tiếng. Sau một khắc năng lượng như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng tại trong kinh mạch của hắn tùy ý chảy xuôi. Theo cỗ năng lượng này chảy xuôi, hắn toàn thân cao thấp mỗi một cái lỗ chân lông cái chủng loại kia đau đớn rốt cục biến mất. Mỗi một tế bào tựa hồ cũng tại vui sướng hô hấp lấy. Một loại không cách nào nói rõ thư sướng cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Loại cảm giác này hắn trước kia đã từng thể nghiệm qua rất nhiều lần. Chỉ có tại tấn thăng thời điểm mới có loại cảm giác này. Hắn mở mắt ra, toàn thân cao thấp sớm đã ướt đẫm, thậm chí thì liền dưới người hắn mặt đất cũng đã có một tầng vệt nước. Cái này đủ để nhìn ra hắn vừa mới đã nhận lấy bao lớn thống khổ. Quảng cáo, mà cùng cái kia thống khổ to lớn đối lập chính là hiện tại thân thể truyền đến to lớn vui vẻ cảm giác. Rốt cục tấn thăng năm giai siêu tiến hóa cự long, hắn đã trên vạn năm chưa từng tấn thăng qua, hắn vốn cho dù là sống thêm trên vạn năm, hắn cũng y nguyên không cách nào tấn thăng. Thiên phú của hắn, 4 giai siêu tiến hóa cự long coi như chấm dứt. Không nghĩ tới bây giờ tại Mạc đạo sư chỉ điểm, vẻn vẹn 5 phút đồng hồ vậy mà liền tăng lên nhất giai. Mạc đạo sư thật là thần nhân vậy, nghĩ đến cái này một đoạn, không hài liền vội vàng đứng lên hướng Mạc Thích quỳ xuống. Mạc đạo sư đại ân, không hài đời này chỉ sợ khó có thể hồi báo. Về sau Mạc đạo sư nhưng có dùng được địa phương cứ mở miệng, không hài không chối từ. Phải biết, đạt tới siêu tiến hóa cự long về sau, mỗi thăng nhất giai thì tương đương với nhiều vạn năm thọ mệnh. Cho nên Mạc Thích không chỉ là để hắn tăng lên một giai càng làm cho hắn có thể đủ nhiều sống vạn năm. Lớn như thế ân, hắn như thế nào mới có thể đến báo? Mạc Thích khẽ mỉm cười lắc đầu, luôn có thể báo thời điểm, không hài nghe vậy, trọng trọng gật đầu, Mạc đạo sư, nhưng có dùng được địa phương, không hài tuyệt không hai lời. Đến tận đây, cái này không hài đối Mạc Thích xem như 100% khăng khăng một mực. Phải biết không hài chính là nhất tinh chi chủ, nếu là bạo phát chiến tranh giữa các vì sao, không hài ra lệnh một tiếng đem về chết bao nhiêu rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà những thứ này rồng tất cả đều tính tới Mạc Thích đồ long giá trị bên trong. Suy nghĩ một chút thì con bà nó thoải mái. Bạo phát một cuộc chiến tranh chính mình chẳng phải là vài phút liền có thể tấn thăng đến thập giai siêu tiến hóa cự long. Có lẽ thượng cổ cự long cũng là dễ như trở bàn tay. Đồng thời Mạc Thích cũng nghĩ đến một cái có thể làm cho mình nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp. Hắn đối không biển nói ra, quân đội của ngươi bên trong có muốn tăng thực lực lên người, để bọn hắn cứ việc tới. Y nguyên cùng trước đó những người khác một dạng, trong vòng 10 ngày cam đoan mỗi người bọn họ đều có thể tấn thăng nhất giai. Tuy nhiên Mạc Thích bây giờ đã có rất nhiều học sinh, nhưng là những học sinh này trên cơ bản đều là còn ở trong học viện học tập, không có một cái nào có thể chính thức tham quân. Liền xem như 6 năm cấp cách tốt nghiệp cũng còn có thời gian mấy năm, muốn để bọn hắn cấp tốc hình thành chiến lực vì chính mình gia tăng đồ long giá trị còn phải mấy năm. Cho nên Mạc Thích nghĩ đến trong quân đội những cái kia đám cự long. Phải biết 2 năm này Vân Hải Tinh mặc dù không có quá lớn chiến tranh, nhưng là tiểu nhân phản loạn lại không ngừng phát sinh, còn có những cái kia long phỉ loại hình. Cho nên quân đội một mực bề bộn nhiều việc, nếu như quân đội những cái kia cự long đều thành đệ tử của mình, như vậy mỗi ngày đều sẽ có đồ long giá trị thu nhập. Không hài gật đầu, Mạc đạo sư ta ngày mai trước hết để cho ta các cấm vệ quân tới. Mạc Thích lắc đầu, các cấm vệ quân trước hết không cần, những cái kia ở tiền tuyến mỗi ngày tướng sĩ chém giết nhau nhóm ta cho rằng bọn họ càng cần hơn nhanh chóng tăng thực lực lên. Dạng này tính mạng của bọn hắn mới có thể nhiều một phần bảo hộ. Không Hải thầm nghĩ trong lòng, ma đạo sư không chỉ có thực lực cường đại mà lại có trách trời thương dân lòng dạ. Khó trách người ta nắm giữ thực lực như vậy mà chính mình mới chỉ là nhất tinh chi chủ. Đúng, vậy ta đây thì hạ mệnh lệnh, để Đông Tuyến các tướng sĩ từng nhóm trở về, để ngài tăng thực lực lên. Bây giờ Đông Tuyến chỗ đó cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bạo phát to to nhỏ nhỏ chiến đấu, bọn họ cần có nhất tăng thực lực lên. Mạc Thích nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi phất phất tay. Được rồi, đi thôi. Không Hài tại trên đường trở về liền ban bố một đạo mệnh lệnh, khiến Đông Tuyến các tướng sĩ từng nhóm trở về tiếp nhận Mạc đạo sư ân huệ tăng thực lực lên. Tại Vân Hải Tinh cũng không chỉ có quan phương thực lực. Ngoại trừ quan phương thực lực bên ngoài còn có một số hồ long. Những thứ này hồ long nguyên bản mới là Vân Hải Tinh chủ nhân. Bọn họ là sinh trưởng ở địa phương này Vân Hải Tinh người. Từ khi mấy vạn năm trước quan phương phái cự long nhập chủ Vân Hải Tinh về sau, những thứ này hồ long tại Vân Hải Tinh phía trên địa vị không lớn bằng lúc trước, bọn họ thậm chí bị xem như nô lệ tới sai bảo. Sau đó rất nhiều hồ long bắt đầu phản kháng. Đương nhiên sự phản kháng của bọn họ rất nhanh liền bị tinh chủ trấn áp. Tại mấy lần lớn chiến tranh về sau, những thứ này hồ long nhóm tử thương vô số. Nhưng bọn hắn cũng không có như vậy tiếp nhận vận mệnh an bài, mà chính là trốn vào trong rừng, cùng quan phương đánh lên du kích chiến. Bởi vì Vân Hải Tinh cực lớn, mà quan phương số lượng của quân đội có hạn, cho nên muốn triệt để tiêu diệt bọn họ là không thể nào. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó tinh chủ mệnh đám cự long tại Đông Nam Tây Bắc cắt xây xong một đầu tuyến phòng ngự. Phân biệt xưng là Đông Nam Tây Bắc tứ tuyến. Bây giờ Nam tuyến Tây tuyến cùng Bắc tuyến bên kia Hồ Long đều không thế nào ló đầu. Chỉ có Đông tuyến Hồ Long còn tại nhiều lần hoạt động, thỉnh thoảng liền sẽ tập kích Đông tuyến những thứ này đám cự long. Lúc này ở Đông tuyến thủ tuyến tướng quân nhìn đến tinh chủ gửi tới tin tức không khỏi khẽ cho mày. Đông tuyến bây giờ bận rộn như vậy, nhân thủ đều có chút căng thẳng, làm sao có thời giờ phái người trở về tăng lên thực lực gì? Cái gọi là tăng thực lực lên không phải liền là đi huấn luyện sao? Chúng ta nơi này mỗi ngày đi tiêu diệt nói bừa còn dùng huấn luyện. Cái này mới nhậm chức tinh chủ thật đặc biệt vô nghĩa. Nhưng là không có cách, nếu là tinh chủ mệnh lệnh vậy cũng chỉ có thể trước phái một số người trở về. Sau đó hắn phái hơn 1.000 chiến sĩ chạy tới Vân Hải Thành. Vốn là tinh chủ mệnh lệnh mỗi đám chỉ ít 5.000 người, hắn chỉ phái ra 1.000 người. Có thể thấy được kỳ tâm bên trong đối tinh chủ bất mãn. Đồng thời hắn tự nhận là hắn trông coi Đông Tuyến, tinh chủ coi như lại đối với hắn bất mãn cũng không dám động đến hắn. Lúc này mới như thế trắng trợn, ước chừng 2 ngày sau đó, những thứ này các chiến sĩ đi tới Vân Hải Thành. Đồng thời tinh chủ Không Hải cũng đem Mạc Thích mời đi qua. Những thứ này các tướng sĩ gặp Không Hải đối Mạc Thích cung kính như thế, bọn họ đều có chút ngoài ý muốn, người này đến cùng là thân phận gì. Rất nhanh có tin tức kia linh thông nghe được Mạc Thích chẳng qua là một cái học viện đạo sư mà thôi. Bọn họ không khỏi có chút khinh thường, cái gì thời điểm một cái học viện đạo sư cũng dám ở tinh chủ trước mặt diệu võ dương oai. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.